Vạn Hoàng Học Viện chính là nơi nổi bật nhất trong mấy trăm học viện tại Long Tường Đại Lục này, mỗi năm nó đều từ các gia tộc giàu có thu nhận những người có thiên phú làm học sinh, vị trí của nó chính là ở phía tây nam của Long Tường Đại Lục. Bất quá Vạn Hoàng ở học viện phía tây nam đều kề với biên giới, đường xá xa xôi, lần đi ít nhất phải mất cả tháng thời gian, hơn nữa viện quy xâm nghiêm quy tắc của học viện rất nhiều và nghiêm khắc trừ phi là học sinh của viện họ, ngoại nhân rất khó tiến vào. Trên đời này, không có nơi này Long Thiên Tuyệt ta không dám tới. Long Thiên Tuyệt cuồng ngạo cười một tiếng, tự tin vô cùng, ảnh tự kỷ giấu lớn cách trước.